Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, hy vọng, tới gần, đã dần dần tới gần, loại kia cảm giác áp bách, phảng phất có cái gì sau một khắc vừa muốn gõ vang bên cạnh thân môn, không cùng phòng bỏ bên trong, hai người biểu lộ vậy không giống nhau, Ngân Nguyệt Thành lục phiến môn tổng bộ đầu Thiết Ưng, Diệp Vô Ngạo. Sắc mặt hoảng sợ, trên thực tế, hắn đã đoán được mình đứng trước là cái gì, vốn là coi là cái kia trăm năm một lần hạo kiếp bên trong. Mình chỉ là cái đứng ngoài quan sát, tham dự qua khách, lại không ngờ tới lại trở thành đứng mũi chịu sào chạm thứ nhất. Hắn siết chặt nắm đấm, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, hạo kiếp không giống với vụ án, căn bản không phải hắn có thể thẩm phán, nhưng chuyện cho tới bây giờ. Cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Mà một bên khác, Hạ Cực lại là nhàn nhã nằm ở trên giường. Trong đầu hiện ra từng đạo biết đi đường mỹ vị tới gần tình hình. Hắn nuốt ngụm nước miếng. Trong con mắt lộ ra vẻ tham lam. Kiên nhẫn chút. Hắn không ngừng ám chỉ mình ngàn vạn không thể xúc động. Tiểu khả ái cần vỗ béo mới có thể mở làm thịt. Sau đó mơ mơ màng màng nằm ngủ. Trong mộng. Vô số trắng bạch khiếp người mỹ thực hướng hắn đánh tới, hắn lại không kiềm chế, tham lam địa mở ra miệng lớn, từng ngụm nhai nuốt lấy cái này chân tu. Thật là một cái mộng đẹp a. Hắc ám không ánh sáng Ngân Nguyệt Thành, phiêu đãng quỷ dị tiếng nức nở, tinh tế đi nghe lại như là phong thanh, mà thỉnh thoảng, tại một góc nào đó bên trong lại truyền tới hưng phấn không giống tiếng người gào thét. Ngày kế tiếp vẫn không có ánh sáng, âm trầm thời tiết, tựa hồ là bão tuyết nổi lên dấu hiệu. Hạ Cực sớm rời giường, nhàn nhã đánh răng rửa mặt, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến bộ khoái kinh hãi thanh âm. Thanh âm kia nối thành một mảnh, rất nhanh trở thành ồn ào náo động. Hắn cũng xem thường, bởi vì hôm qua nghe được hơn 20 cái tiếng tim đập, đã thiếu đi 3-4, hẳn là đều đã chết. Tốc độ tới rất nhanh a. Bây giờ liền bắt đầu nuốt ăn trong thành thị sinh linh. Hắn ủng ục ục đem trong miệng xúc miệng, nước nôn ra ngoài, nghĩ thầm bữa sáng ăn cái gì. Phối hợp Hồ Nguyệt Trường đao, đoản đao, quay người đẩy cửa ra. Đã thấy cùng hành lang uốn khúc tướng liền cái này sắp xếp ốc xá ngoại trạm lấy hơn 10 bộ khoái. Sắc mặt kinh hoàng, mà có 3 phiến ốc xá môn là mở ra. Hạ Cực đi qua. Từng cái vào trong nhìn coi, trong phòng cực kỳ huyết tinh, cái kia nguyên bản nằm ở trên giường nghỉ ngơi bộ khoái. Cơ hồ đều là một cái bộ dáng, con mắt lăn xuống, da mặt mục nát, xương cốt lệch vị trí, cùng đêm qua bị đốt cháy 3 cái bộ khoái tử trạng giống nhau. Lúc này, Diệp Vô Ngạo xanh mặt, nhanh chân đi đến, hơi chút trầm ngâm, hắn liền bắt đầu vây quanh người chết ốc xá tiến hành xem xét. Lập tức lại dùng mảnh bụi pháp, đối bệ cửa sổ, cánh cửa các loại có thể vào trong phòng phương thức, tiến hành điều tra, nhưng là, lại là không có phát hiện dấu chân. Ôm chút lòng chờ mong vào vận may, hắn lại sai người đối hôm qua đồ ăn, cùng cái này mấy tên chết đi bộ khoái hành tung làm điều tra. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn mặt hướng lục phiến môn bên trong một đám thuộc hạ. Lãnh đạm nói: tối hôm qua các ngươi nằm ngủ về sau, nhưng từng nghe đến có động tĩnh. Bọn bộ khoái hai mặt nhìn nhau, lúc này nghe được nhà mình đại nhân hỏi thăm, không khỏi suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Hơn 10 người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vậy mà ai cũng không nói chuyện, mà trên mặt hiện ra càng ngày càng rõ ràng hoảng sợ. Đáp án rất đơn giản, không có âm thanh, bọn hắn không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Không có kêu rên, không có tử vong trước thống khổ dẫy dụa mà dẫn phát động tĩnh. Cho dù là gấp liền cùng một chỗ, cho dù bọn hắn cùng người chết ở giữa chỉ là cách một mặt xám trắng vách tường. Bọn hắn vậy không có bất kỳ cái gì phát giác. Diệp Vô Ngạo vậy không hỏi nữa. Bọn thuộc hạ thần tình trên mặt đã nói rõ hết thảy. Hiện tại hắn nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Hy vọng thông qua vừa mới phái ra mấy tên tâm phúc, có thể thu hoạch được một chút cái này chút thuộc hạ chính là bị người vì hạ độc hại chết dấu vết để lại. Lúc này, hắn con mắt nhanh quay ngược trở lại. Trong đầu không ngừng tiến hành suy luận, mà mãnh liệt vừa nhấc mắt, lại thấy được đám người về sau Vân Thiên Đao Quân. Cái sau thần sắc bình tĩnh, rất là phong khinh vân đạm. Diệp Vô Ngạo hai mắt tỏa sáng, trong lòng thầm khen, thật là trước núi Thái Sơn sụp đổ, mà mặt không đổi sắc, thật sự là hảo hán tử, có đại tướng chi phong. Thế là, xa xa ôm quyền nói, hạ quân đi trước trong lầu các dùng cơm, ta sau đó liền đến. Sau đó ra hiệu một tên bộ khoái dẫn hắn tiến đến. Hạ Cực hơi hơi gật đầu. Vậy không thoái thác, theo người kia mà đi. Vòng qua mấy đạo hành lang uốn khúc, liền gặp được tòa đá lởm chởm giả sơn. Chiếm địa hơn 30 mét. M, đã tính không nhỏ. Trong đó có thanh thủy róc rách mà xuống. Từ lớn nhỏ không giống nhau lỗ thủng bên trong hoặc rơi, hoặc tuôn, hoặc lưu. Có phần có một ít nhã thú, nghĩ đến nếu là trong bình thường tâm sự nặng nề, ở đây xem cái này nho nhỏ động thiên, nghĩ đến cũng có thể buông lỏng tâm tình, làm dịu khẩn trương. Hạ Cực ngắm hai mắt, đột nhiên con mắt có chút nheo lại, bởi vì tại cái kia giả sơn lỗ thủng bên trong, hắn thấy được một đôi trắng bệch con mắt, đó là người chết con ngươi, nhìn coi bên người bộ khoái. Hắn cảm thấy nếu như nói đi ra liền hội chậm trễ bữa sáng thời gian. Thế là liền quay đầu, giả bộ như chưa từng nhìn thấy bình thường, nhanh chóng dậm chân vào trong lầu các. Lầu các trong không khí tung bay lấy một cỗ tươi mát cháo hương, lồng hấp bên trên là nóng hổi bánh bao lớn, bao tề chỗ chính tuôn ra một chút nồng nước, nhiễm đến trắng da mặt có chút mê người. Đến, cùng một chỗ dùng cơm. Hạ Cực đường Vân Thiên Đao Quân chậm dùng, tại hạ đã ăn rồi. Cái kia bộ khoái đáp lại nói, hắn còn trẻ, mặc dù vậy làm qua án, gặp qua người chết, nhưng lúc này này quỷ dị tử vong bầu không khí thật là làm trong lòng của hắn hoảng sợ. Nhìn thấy cái này cùng mình tuổi tác tương tự, thậm chí còn nhỏ mấy tuổi thiếu niên sắc mặt như thế bình thản trầm ổn, trong lòng bội phục chi tình tự nhiên sinh ra. Hạ Cực cũng không để lại hắn, mình một mình đi đựng chút cháo, kẹp hai cái bánh bao lớn, bưng chồng gia vị dưa muối, liền ngồi vào bên cửa sổ uống, mà bắt đầu. Hắn hơi vi điều chỉnh xuống sắc mặt, làm cho trở nên ngưng trọng mà nghiêm nghị. Dạng này tương đối dựng hiện tại bầu không khí. Không bao lâu, Diệp Vô Ngạo vội vàng đi đến, sau đó ngồi xuống Hạ Cực đối diện, nhìn lướt qua dài hình mây ti trên bàn đá trống trơn bát. Nhướng mày nói, Hạ Quân, chúng ta dựa theo hôm qua thương định kế hoạch tiến hành. Tốt, Hạ Cực kỳ thật rất là không quan trọng, nhưng hắn cảm thấy đi theo lũ sâu kiến cùng đi tìm đường chết, liền có thể rất nhanh nhìn thấy cái kia tiểu khả ái. Kỳ thật hắn thấy, hạo kiếp tiến đến lúc, lũ sâu kiến nằm ở trên giường chờ chết là có thể. Vùng vẫy làm cái gì đây? Có ý nghĩa gì sao? Diệp Vô Ngạo liếc mắt nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên, chợt hỏi, ta cùng Hạ Quân có thể nói là mới quen, nhưng Hạ Quân cùng nữ nhân kia lại là tỷ đệ hơn 10 năm. Nếu là hôm nay điều tra rõ nữ nhân kia chưa từng bị thay thế, như vậy, Hạ Quân, ngươi lại nên làm như thế nào xử lý? Không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Hạ Cực đang muốn đứng dậy động tác vậy chậm chậm. Diệp Vô Ngạo ánh mắt như ưng, nhưng là đặt ở trên đầu gối tay lại có chút run rẩy. Hạ Cực có chút một cười, đứng lên nói, Diệp bộ đầu cũng quá coi thường ta, nàng dù sao cũng là ngươi thân tỷ tỷ. Diệp Vô Ngạo hạ giọng nói. Hạ Cực sửa sang bên hông Hồ Nguyệt Trường đao, đột nhiên rút ra một đạo hồ quang tại âm u sắc trời bên trong giường như kinh thiên thiểm điện. Hắn ngón trỏ trái nhẹ nhàng mơn trớn lưỡi đao, trong miệng thản nhiên nói, cho nên, nếu là nàng phạm sai lầm, làm đệ đệ càng hẳn là đưa nàng mang về đến chính xác quỹ tích đi lên. Không phải sao? Đi thôi, Diệp bộ đầu, chúng ta nên xuất phát. Diệp Vô Ngạo trong mắt lóe lên một tia vẻ kính nể, kích động trong lòng, sau đó, Hắn từ trong ngực móc ra một đôi sắt chỉ hổ, đeo lên năm ngón tay ở giữa, gấp theo sát cái kia thiếu niên ra cửa. Trước mắt hắn thiếu niên đi cực kỳ ổn, rất bình tĩnh, tựa hồ dư luận xôn xao đều không có quan hệ gì với hắn. Cái này lệnh Diệp Vô Ngạo trong lòng lại dấy lên hy vọng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.